Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, thành lập truyền tống trận. Diệp Dương không biết nữ tiên nói có phải là sự thật hay không. Bất quá nếu nữ tiên nói như vậy, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là liên quan tới truyền tống trận phương diện, hắn là nhất định muốn làm tới tay. Cho ngươi trận pháp cũng không phải không có khả năng. Ở Diệp Dương nói hết lời sau đó, nữ tiên cuối cùng mở miệng. Chỉ là, nàng cũng không có nói thẳng muốn cho Diệp Dương tương quan truyền tống trận cái gì. Diệp Dương cũng là người biết chuyện. Hắn biết rõ nữ tiên nói như vậy ý tứ. Lúc này, hắn liền nói ra, tiền bối, có điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định có thể làm được. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, nữ tiên tiếng cười ngay tại hắn bên tai vang lên. Diệp Dương, ngươi tại lấy được ta cảm ngộ cùng thần thông về sau, ngươi liền cũng đã đáp ứng trợ giúp ta chữa trị. Nói cách khác, tại ta còn không có khôi phục trước đó, ngươi có nghĩa vụ tận tất cả khả năng trợ giúp ta. Mà ở ta khôi phục sau đó, sợ là cũng không còn cần ngươi trợ giúp. Diệp Dương, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì có thể dùng đến cùng ta giao dịch? Diệp Dương khẽ giật mình. Nữ tiên nói xong giống như là sự thật a. Tổng không thể để cho ta lấy thân báo đáp a. Diệp Dương đột nhiên cười hắc hắc. Gia hỏa này thế mà trêu chọc lên nữ tiên đến rồi. Chẳng lẽ hắn không sợ nữ tiên tức giận? Sau đó một hơi thổi chết hắn sao? Người nghĩ đẹp, nữ tiên trực tiếp liền bó tay rồi. Nàng không hiểu rõ Diệp Dương tính cách. Nếu như nàng thật đáp ứng mà nói, Diệp Dương nói không chừng thực sẽ lấy thân báo đáp đâu. Dù sao, nếu như có thể cưới một cái nữ tiên trở thành thê tử mà nói, vậy liền thực sự là một bước lên trời. Hơn nữa, Diệp Dương chỉ là biết rõ nữ tiên là tiên nhân, lại không biết nữ tiên ở tiên giới địa vị khủng bố cỡ nào. Như vậy đi, tiền bối, nếu như ngươi có thể trợ giúp ta lần này mà nói, ta liền đáp ứng ngươi một việc. Cái hứa hẹn này vĩnh cửu hữu hiệu. Diệp Dương một mặt trịnh trọng nói ra. Cái này đã là hắn hứa hẹn. Cần biết, Diệp Dương thế nhưng là có khả năng trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Mà Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, không thể nghi ngờ liền là dưới đời này cường đại nhất tồn tại. Bao trùm tại bất luận kẻ nào phía trên. Viễn siêu nữ tiên ở tiên giới địa vị. Nếu như hắn đáp ứng nữ tiên một việc, tuyệt đối là nữ tiên kiếm lời. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề đều là căn cứ vào Diệp Dương có thể trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn tình huống phía dưới. Nếu như không cách nào trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, tất cả đều là lời nói suông. Trên thực tế, cái này tương đương với đánh bạc. Quả nhiên, nghe được Diệp Dương nói chuyện, nữ tiên trực tiếp liền cười. Nàng cũng không phải cười Diệp Dương không biết tự lượng sức mình, mà là cảm thấy Diệp Dương lời này đơn giản liền là ba hoa trích chòe. Tốt, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Nữ tiên cười nói ra. Nàng vốn chính là chuẩn bị muốn trợ giúp Diệp Dương. Dù sao, trợ giúp Diệp Dương liền tương đương với trợ giúp chính nàng. Nàng thế nào mà không làm đâu. Chỉ là, nữ tiên làm thế nào đều nghĩ không ra. Ở không lâu tương lai, Diệp Dương lấy được thành tựu cả thế gian đều chú ý. Thậm chí nhất cử liền siêu việt nàng. Trở thành liền nàng đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Đa tạ tiền bối. Diệp Dương vui mừng quá đỗi. Mà lúc này, trong đầu hắn cũng lăng không nhiều hơn một chút ký ức. Truyền tống trận kỳ thật rất đơn giản. Ngay tại hai cái khác biệt địa phương, xây dựng hai cái lẫn nhau liên thông trận pháp. Mà một khi khởi động hai bên bất kỳ một cái nào trận pháp, hai cái trận pháp đều có thể liên thông. Tại hai cái trận pháp ở giữa hình thành một cái tốc độ cực nhanh truyền tống thông đạo. Ở vô tận tinh không bên trong, truyền tống trận tỷ lệ phổ cập rất cao. Cơ hồ mỗi một cái chủ yếu tinh thần ở giữa đều có. Dù sao, vô tận tinh không thật sự là quá tốt đẹp rộng lớn vô biên. Nếu như chỉ là dựa vào chính mình được hoặc là phi thuyền cùng phi toa, cái kia cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Dù sao, không phải là người nào. Cái gì thế lực đều có đỉnh tiêm phi toa. Đồng dạng thế lực nhiều nhất cũng chính là phi thuyền cùng một chút cấp thấp phi toa mà thôi. Cấp thấp phi toa mặc dù có thể xuyên toa thời không, nhưng xuyên toa cự ly không lớn, nhưng tiêu hao lại là cực lớn. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiêu hao lên. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thể ngồi kẻ khác phi thuyền cùng phi toa cùng trực tiếp thông qua truyền tống trận. Bất quá, muốn sử dụng truyền tống trận, đại giới cũng cực cao. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiêu phí tức giận. Nhưng, tại đại thế lực ở giữa, truyền tống trận ngược lại là tương đối phổ biến. Thí dụ như Diệp gia. Diệp gia nắm trong tay nhiều cái tinh vực, mà ở Diệp gia tổng bộ thì là có số lớn liên thông mỗi một cái tinh vực trận pháp. Nếu không, một khi cái khác tinh vực hoặc là tổng bộ chuyện gì phát sinh mà nói, Diệp gia cường giả như thế nào có thể kịp thời và lại nhanh chóng chạy tới. Đương nhiên, ngoại trừ những cái này có thể truyền tống sinh linh truyền tống trận bên ngoài, còn có một chút chỉ có thể truyền tống thiên tài địa bảo chờ chết vật truyền tống trận. Những cái này truyền tống trận liền càng đơn giản hơn. Hơn nữa tiêu hao tương đối cũng tương đối thấp. Bình thường, một chút thương hội tổng bộ cùng phân bộ. Phân bộ cùng phân bộ ở giữa liền dựng có loại này truyền tống trận. Thuận tiện bọn họ điều hàng. Nữ tiên cho Diệp Dương truyền tống trận cũng không phải là phổ thông truyền tống trận. Tiên cấp truyền tống trận. Diệp Dương kinh hô một tiếng. Đây chính là tiên cấp truyền tống trận. Như thế nào tiên cấp truyền tống trận? Ý tứ liền là trong tiên giới truyền tống trận. Nếu như cái này truyền tống trận dựng thành công mà nói, cho dù là ngũ hành phong bạo, sợ là đều không làm gì được cái này truyền tống trận a. Hơn nữa, truyền tống cự ly cực kỳ xa xôi. Ở phía xa vô tận tinh không bên trong truyền tống trận bên ngoài. Chủ yếu nhất là, cái này truyền tống trận bình thường có thể tự động thôn phệ giữa thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Bởi vậy, mỗi một lần khởi động truyền tống trận thời điểm, tiêu hao không nhiều, thậm chí không đến phổ thông truyền tống trận 1/10. Bất quá, dựng truyền tống trận cần thiết đồ vật cũng không phải phổ thông bảo vật a. Trong đó một bộ phận có thể dùng thánh cấp bảo vật thay thế. Nếu như chút lại không cách nào dùng tiên cấp một cái vật liệu thay thế. Nếu không thì không cách nào đạt thành hiệu quả này. Nữ tiên giải thích một câu. Nhường Diệp Dương trực tiếp liền buồn bực ra. Ta đi nơi nào tìm những cái này tiên cấp vật liệu. Diệp Dương bó tay rồi. Vô tận tinh không? Rộng lớn vô biên. Vô biên vô hạn. Quả thật, tại đại tự nhiên thai nghén phía dưới. Vô tận tinh không xác thực sẽ sinh ra một chút cực phẩm bảo vật. Mà đi qua nhiều năm thai nghén, có chút bảo vật cũng đã tương đối nghịch thiên, thậm chí cũng đã đạt đến tiên cấp. Nhưng, vô tận tinh không lớn như vậy, cũng liền ít ai lui tới địa phương mới có thể sinh ra loại kia nghịch thiên bảo vật. Nhưng, Diệp Dương căn bản liền không biết đi nơi nào tìm kiếm những cái này bảo vật. Hơn nữa, cho dù bị hắn gặp, hắn có thể hay không lấy được những cái này bảo vật cũng là vấn đề. Tiên cấp bảo vật, có chút cũng đã ra đời linh tính. Cho dù là thánh vương lão tổ đều sợ là khó mà lấy được. Chớ đừng nhắc tới là hắn. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không có nhiều như vậy thời gian đi lãng phí. Hắn bức thiết muốn giải quyết cái này truyền tống trận. Được rồi, ta trên người còn có một chút còn thừa tiên liệu. Trước hết cho ngươi mượn a. Bất quá, đến lúc đó ngươi nhất định muốn trả lại cho ta. Nhìn thấy Diệp Dương một mặt phiền muộn bộ dáng, nữ tiên thật sự là nhìn không được. Thế là liền tặng cho Diệp Dương một chút dựng truyền tống trận tiên liệu. Diệp Dương vui mừng quá đỗi, biểu thị cảm kích đồng thời. Hắn cũng đã không chút khách khí liền đem những cái này tiên liệu cho thu vào tử phủ bên trong đi. Sợ nữ tiên sẽ thất hứa một dạng. Tiếp xuống. Diệp Dương liền bắt đầu nghiên cứu nữ tiên đưa cho hắn truyền tống trận đến. Truyền tống trận cách xa rất đơn giản. Trận pháp cũng không phức tạp. Chủ yếu nhất liền là dựng truyền tống trận vật liệu mà thôi. Lĩnh hội đồng thời, gặp được không minh bạch địa phương. Diệp Dương lập tức hướng nữ tiên thỉnh giáo. Mà nữ tiên cũng vui lòng chỉ giáo. giống như sư phó đồng dạng dạy Diệp Dương. Không đến một canh giờ thời gian bên trong, Diệp Dương liền đã tìm hiểu cái này truyền tống trận. Sau đó, đi qua mấy lần thử nghiệm sau đó, hắn liền đã có thể hoàn mỹ bố trí ra cái này trận pháp đến rồi. Đương nhiên, hắn chỉ là dùng phổ thông vật liệu đi bố trí trận pháp, mà không phải vận dụng tiên liệu. Tiên liệu không nhiều, không chịu được hắn lãng phí. Liên tục thử mấy lần, không có phát hiện vấn đề gì sau đó, Diệp Dương liền cáo biệt nữ tiên, sử dụng phi toa, trực tiếp xuyên toa thời không mà đi. Hết thảy đều thần không biết quỷ không hay, đều không người phát hiện Diệp Dương từng tại tổ địa bên trên xuất hiện qua. Lúc này, Diệp gia cũng đã từ bỏ tổ địa, nhưng cho dù như thế, cũng không người dám tới gần Diệp gia tổ địa, người đều là sợ chết, thực lực càng mạnh, càng là sợ chết, bọn họ kỳ thật cũng nghĩ đến tổ địa tìm tòi đến tột cùng, nhưng cũng sợ tử khí phong bạo đem bọn họ rào sát. Cho nên, cuối cùng, bọn họ vẫn là không dám tiến vào tổ địa, thậm chí không dám quá nhiều tới gần. Rời đi tổ địa sau đó, Diệp Dương cũng không có lập tức trở về tiên cảnh, thậm chí không có trở lại ngũ hành tinh vực. Hắn đầu tiên là rời đi thiên nguyên tinh vực, thậm chí cách xa Diệp Dương nắm trong tay tinh vực, xuất hiện ở lấy xa xôi, nhưng còn tính là phồn vinh tinh vực. Sở dĩ muốn làm như thế, hắn hoàn toàn liền là muốn tránh đi Diệp gia. Dù sao, ở Diệp gia trong tinh vực, bọn họ cái này nhất mạch người nếu là tấp nập xuất hiện mà nói, rất dễ dàng cũng sẽ bị Diệp gia phát hiện. Mà một khi bị phát hiện, nếu là Diệp gia truy tìm mà đi, phát hiện tiên cảnh làm sao bây giờ? Cái kia sẽ đem Diệp Dương cái này nhất mạch cho một oa đoan, sau đó chiếm đoạt tiên cảnh. Bởi vậy, Diệp Dương đem truyền tống trận một bên khác xây dựng ở cách xa Diệp gia một cái tinh vực phụ cận. Nhưng là, nơi này lại là không thể quá qua vắng vẻ. Nếu không, đối Diệp gia người ra vào cũng không tiện lắm. Bởi vậy, Diệp Dương lựa chọn tại một cái có truyền tống trận tinh thần phụ cận bắt đầu thành lập truyền tống trận, theo lấy từng kiện tiên liệu bị Diệp Dương ném ra ngoài. Một cái trận pháp dần dần thành hình cuối cùng. Làm tất cả trình tự đều hoàn thành sau đó, trận pháp mãnh liệt bạo phát ra một đoàn chói mắt tiên quang, xông thẳng chân trời. May mắn, Diệp Dương sớm liền đã làm xong chuẩn bị, ở trận pháp bên ngoài hạ mấy tầng cấm chế. Bởi vậy, làm những cái này tiên quang bộc phát đồng thời, trực tiếp liền bị những cái kia cấm chế cho ngăn lại. Nếu không, cái này trùng thiên mà lên tiên quang, tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều cường giả chú ý. Nếu là bọn họ nghe danh mà đến, cái này truyền tống trận cũng liền không được bí ẩn. Xây dựng thành công sau đó, Diệp Dương còn tại truyền tống trận phụ cận bố trí tầng tầng trận pháp cùng cấm chế, đem tất cả những thứ này tận khả năng ẩn giấu đi. Cho dù từ ngũ hành tinh vực bên kia có người truyền tống tới, xuất hiện ở nơi này cũng sẽ không bị kẻ khác phát hiện. Đương nhiên, về sau, Diệp gia khẳng định lại ở chỗ này thành lập một cái cứ điểm hoặc là thế lực đến thủ hộ truyền tống trận, hiện tại chỉ là khẩn cấp biện pháp mà thôi. Truyền tống trận, cần hai cái thành lập hai cái trận pháp, mới có thể xây dựng truyền tống thông đạo. Thế là, Diệp Dương liền lại cấp tốc chạy trở về ngũ hành tinh vực. Ở tiên cảnh cửa ra vào phụ cận, bắt đầu thành lập cái thứ hai trận pháp. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.